Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, thảo luận, đố kỵ ngươi, nói đùa, Côn Giáp Thiên Thần cười nhạt không thôi, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn hắn nói, có hay không miễn chiến ký, ta đều có thể thành công tấn cấp, phải không, nếu ngươi gặp phải cửu cổ thiên thần đây, Lâm Hiên lạnh nhạt trả lời, cái này, Côn Giáp Thiên Thần ngẩn ra. Không khỏi nhích sang bên liếc một cái. Cửu cổ thiên thần chính là ở đó đợi. Chợt lạnh lùng nói. Gặp phải ta cũng có thể liều mạng một cái. Giành thắng lợi tỷ lệ vẫn có. Cao ngạo nội tâm. Để cho hắn cũng không muốn tại Lâm Hiên trước mặt thỏa hiệp. Cứng cổ đều phải chống đỡ đi xuống. Tại nội tâm hắn có thể không có nửa điểm tự tin thắng được cửu cổ thiên thần. Hoàn toàn không hứng nổi nửa điểm chiến đấu dục vọng. Phải không? Vậy ít nhất ta có thể chắc thắng. Dù sao ta có miễn chiến ký. Mà ngươi có cơ hội gặp được cửu cổ thiên thần thất bại. Đây chính là vận khí. Lâm Hiên trong tay vung vẫy miễn chiến ký. Cười nhạt nói. Hy vọng ngươi không nên gặp phải cửu cổ thiên thần. Nếu không ta thì có thể không có cách nào khác với ngươi đối chiến. Côn Giáp Thiên Thần sắc mặt y. Trầm. Nếu thật đụng phải nói. Vây còn là phiền toái. Nghĩ biết, trong lòng hắn càng ngày càng không có chắc. Nếu thật gặp phải cửu cổ thiên thần đây. Khi hắn muốn nói gì lúc, bất tử đế tuyên bố. Vậy bây giờ bắt đầu chia ghép thành đôi tay. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Côn Giáp Thiên Thần hừ lạnh một tiếng. Chính là không có nhiều lời. Chợt cùng đợi kết quả cuối cùng. Lai sư huynh, chúc người chiến thắng trở về. Lâm Hiên cầu chúc Lai Đặc Tư một câu. Lai Đặc Tư cười cười. Nói ra, cái này không nhất định phải sao. Chỉ cần không phải đối mặt cửu cổ thiên thần. Còn lại ta vẫn rất có chắc chắn. Cửu cổ thiên thần quá mức nghịch thiên. Thực sự không được là rất tốt đối phó. Hắn đối với mình cũng không có nhiều như vậy lòng tin. Vân Long sư đệ, bởi ngươi miễn chiến. Cho nên đợi lát nữa ngươi là có thể thấy tất cả mọi người tỉ thí. Chú ý nhiều hơn xuống cửu cổ thiên thần phương thức chiến đấu. Sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Lai Đặc Tư nhắc nhở một câu. Lâm Hiên gật đầu một cái. Thu được miễn chiến nói. Tốt đẹp nhất chỗ ngoại trừ có khả năng trực tiếp tấn cấp ở ngoài. Vẫn có thể quan sát hết toàn bộ người dự thi chiến đấu. Nhất là nhiều chú ý một chút. Có khả năng làm đối thủ người dự thi. Nhìn một trận chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít có khả năng hiểu rõ một ít át chủ bài. Sau đó bất tử đế vung tay lên. Toàn bộ người dự thi đều bị chuyển đến chiến thiên họa trong. Bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua. Đem toàn bộ chiến cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng. Trong đó Lai Đặc Tư đối phó là kiếm cung đệ tử. Cửu cổ thiên thần đối phó là bất tử thần cung đệ tử. Theo bắt đầu tỉ thí. Cửu cổ thiên thần trong nháy mắt liền động, trên thân thần văn đi theo lập lòe xuống, toàn bộ hình ảnh cũng trở nên trắng bạch không gì sánh được. Đãi bạch quang đều biến mất lúc, hiện ra ở trước mắt liền là đối thủ đã than té trên mặt đất. Trên thân huyết y liên tiếp phun tung tóe ra, mắt thấy đã là hấp hối, chỉ là nhất chiêu, thậm chí ngay cả nhìn cũng thấy không rõ lắm, cũng đã kết thúc chiến đấu. Sau đó cửu cổ thiên thần bị truyền đưa ra, vẫn là vẻ mặt thản nhiên, còn như đối thủ đã là nửa tàn, trận chiến đấu tiếp theo đã là không có biện pháp tham gia. Trước đó có một số không cách nào tham gia chiến đấu. Nguyên lai đều là xuất từ cửu cổ thiên thần thủ, cái này tay quá ác, nhưng vẫn là lưu một hơi thở. Lâm Hiên cảm giác nếu không phải là quy củ tại đây, cửu cổ thiên thần khẳng định nhất chiêu liền tiêu diệt đối thủ. Thật mạnh, Lâm Hiên híp mắt nhìn cửu cổ thiên thần, vừa rồi trong nháy mắt để cho những thứ kia bị loại bỏ người dự thi nhìn phải trong lòng thất kinh. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng, chủ yếu nhất vẫn là đối thủ đều là tàn phế. Bọn họ may mắn bản thân không có đối với phía trên cửu cổ thiên thần. Sợ là ngay cả đầu hàng cũng không nói ra, cũng đã bị miểu sát. Đây là 20 người đứng đầu thiên tài. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm miểu sát, nhất thời cảm giác những thiên tài này cùng cửu cổ thiên thần so với. Thật không tính là thiên tài gì, xác thực rất mạnh, trên thân thiên đạo thần văn, đủ để miểu sát rất nhiều thiên tài. Chỉ là này thiên đạo thần văn gia trì, cũng đã có khả năng nghiền ép tất cả. Phù Thanh cung chủ ở bên cạnh cảm thán nói, này thiên đạo thần văn là hậu thiên khắc lên chứ? Lâm Hiên nhíu mày nói, là, thiên sinh thiên đạo thần văn, là rất nhiều năm trước sự tình. Này thiên đạo thần văn là vạn cổ thiên đế tự mình hỗ trợ khắc lên. Theo tự thân tu vi càng mạnh liền càng lợi hại. Chân chính công phòng nhất thể. Không ngừng nói thần văn cũng không cách nào đánh tan. Vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng cho thỏa đáng. Phù Thanh cung chủ trầm giọng nói. Nếu ngươi chống lại hắn, vẫn là đầu hàng cho thỏa đáng. Không yêu cầu tranh đoạt số 1. Có khả năng sát nhập top 5 là được. Phù cung chủ. Ta biết, Lâm Hiên không có nói gì nhiều. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn làm sao có thể chịu thua? Nhiều năm qua như vậy, trong lòng hắn sẽ không có chịu thua hai chữ. Một khi chịu thua, đó chính là đối với mình nói tâm tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho tới nay hắn đạo tâm đều là cực kỳ kiên định. Để cho hắn chịu thua vẫn là không làm được. Sau đó hắn đem lực chú ý chuyển rời đến Lai Đặc Tư trên thân. Lai Đặc Tư lợi dụng tự thân huyết mạch chi lực, điên cuồng mà chuyển hóa thành khắc chế đối phương lực lượng. Lấy sau cùng xuống ván này, xuất thủ dứt khoát, cực kỳ tàn nhẫn, rất nhanh thì giải quyết hết. Đồng dạng côn giáp thiên thần lợi dụng bản thân sinh tử luân hồi nhãn. Lấy mô phỏng theo đối phương chiêu thức, thậm chí tìm ra đối phương kẽ hở, cũng không khó khăn đánh tan đối thủ. Rất nhanh toàn bộ chiến đấu đều kết buộc. Người dự thi biểu hiện đều bị Lâm Hiên nhìn ở trong mắt. Lực lượng cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng nhất sơn so với nhất sơn cao. Có một số thiên tài chính là như vậy làm người ta chú mục. Thuận lợi lên đỉnh. Chẳng trách chỉ sẽ chọn top 10 thiên tài. Dành cho tối ưu hậu khen thưởng. Chân chính trước 10 mới xem như trong tinh anh. Hoàn hảo. Hoàn hảo. Không có đối với phía trên cửu cổ thiên thần. Nếu không ta có thể không thể giết tiến trước 10. Lai Đặc Tư một bộ may mắn biểu tình. Côn giáp thiên thần cũng là như vậy. Đều là may mắn bản thân không có đụng với cửu cổ thiên thần. Chợt Lai Đặc Tư hỏi Lâm Hiên nói. Thế nào? Nhìn cửu cổ thiên thần sau khi chiến đấu. Cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Lâm Hiên dành cho khẳng định đánh giá. Biểu tình đều không khỏi nghiêm túc. Còn nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đánh bại hắn. Lai Đặc Tư hỏi lần nữa. Nhìn sau khi chiến đấu. Hắn muốn nghe một chút Lâm Hiên còn nắm chắc được bao nhiêu phần. 5/10 chắc chắn. Lâm Hiên vẫn là không có đổi giọng. Còn có 5/10 chắc chắn. Lai Đặc Tư kinh ngạc không thôi. Ừ. Lâm Hiên cười cười. Vẫn duy trì nụ cười không có tiếp tục nói hết. Ai cũng không rõ ràng lắm hắn nghĩ là cái gì. Lúc này mấy vị thiên đế đã tại thảo luận một vòng tỉ thí đối thủ. Bởi đến phía sau, cho nên sẽ càng cẩn thận hơn. Cuộc kế tiếp, cửu cổ thiên thần chống lại Vân Long thiên thần như thế nào? Yêu thần đế đề nghị. Vì sao nói như vậy? Bất tử đế dò hỏi. Vân Long thiên thần thực lực không tệ. Nhưng cảm giác chắc là cùng côn giáp thiên thần không sai biệt lắm như nhau. Thậm chí so với côn giáp thiên thần phải kém nhiều. Cho nên đào thải trước hắn. Để cho hắn phai nhạt ra khỏi top 5 đi. Yêu thần đế nói ra. Côn giáp thiên thần có thể là đến từ hắn yêu thần cung. Cho nên hắn cũng không muốn để cho côn giáp thiên thần sớm như vậy cùng cửu cổ thiên thần đánh một trận. Chỉ cần trận chiến này thất bại. Lâm Hiên là khó có thể vấn đỉnh top 5. Từ mặt bên mà nói. Đó chính là yêu thần đế thấy được Lâm Hiên là không có khả năng thắng. Convert by King Killer. Hết chương.